Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Tiểu Vũ đến. Một tháng sau, Sử Lai Khắc Học Viện trên đất trống, Trần Tiểu Minh kéo lấy một thanh dựa vào ghế dựa chậm rãi đến. Trên nét mặt mang theo kích động còn có từng tia hưng phấn. Đến mức trong ánh mắt có hay không mang theo một chút còn lại vật kỳ quái thì không được biết rồi. Tại Sử Lai Khắc trong học viện yên lặng một tháng lâu, rốt cục nghênh đón Sử Lai Khắc thu nhận học sinh thời khắc. Điều giáo Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp ba người cuối cùng không thú vị. Trần Tiểu Minh càng thêm chờ mong lấy Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh đám người đến. Dựng, tiện tay đem dựa vào ghế dựa đặt ở giữa đất trống tâm. Trần Tiểu Minh nằm đi lên, nhàn nhã nhìn lên trên trời trời xanh mây trắng. Làm cây thời điểm thói quen, đến bây giờ ngược lại hơi nhỏ quen thuộc. Cũng không biết Tiểu Vũ các nàng đến tột cùng lớn lên cái dạng gì. Âm thầm chờ mong, đương nhiên chỉ là có chút chờ mong. Trần Tiểu Minh tuyệt đối chính trực đáng tin. Có câu nói thế nào tới, 3 năm cất bước, tử hình, phi, nói sai, làm lại, bởi vì cái gọi là lòng thích cái đẹp, mọi người đều có cơ hội có thể gặp một lần Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh bọn người. Trần Tiểu Minh cũng tò mò, các nàng là có phải có trong tiểu thuyết nói như vậy rực rỡ rung động lòng người. Cách đó không xa trên đất trống, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người đứng ở một bên phòng ốc bên cạnh. Không có tận lực tránh né, mà chính là thoải mái nhìn phía Trần Tiểu Minh. Phất Lan Đức trong mắt lấp lóe suy tư quang mang. Hắn không hiểu, một lần phổ thông Sử Lai Khắc chiêu sinh, đối phương có cần phải kích động như vậy sao? Thời gian một tháng, đối phương tới mục đích, Phất Lan Đức đều không có nghĩ rõ ràng. Ngược lại là một tháng ở chung, phát hiện Trần Tiểu Minh cũng có phải hay không cỡ nào khó ở chung người. Chẳng lẽ mục đích của hắn là lần này chiêu sinh? Nghĩ đến Trần Tiểu Minh tự nguyện xin đi giết giặc, đến đây làm lần này cửa thứ tư người tham gia khảo hạch. Phất Lan Đức không được không suy nghĩ nhiều một số. Không phải vậy, hắn làm thế nào có thể lôi kéo Triệu Vô Cực hai người nhàn không có chuyện làm? Tới nơi này làm đứng đấy, thời gian một chút xíu trôi qua, Trần Tiểu Minh tuyệt không cuống cuồng, mấy năm cây cũng cầm cố, như thế điểm kiên nhẫn vẫn phải có. Cách đó không xa, Đái Mộc Bạch bóng người chậm rãi đi tới, sau người còn theo 4 bóng người, 1 nam 3 nữ, Trần Tiểu Minh trong mắt tinh quang lóe lên, theo dựa vào trên mặt ghế ngồi ngay ngắn thân thể. Ngưng thần nhìn tới, nam hài ăn mặc mộc mạc, nhìn qua 12, 13 tuổi, thân cao có 1m7 hai bên, mặc lấy một thân màu lam nhạt trang phục, bên hông bọc một đầu khảm nạm 24 viên ngọc thạch đai lưng. Tóc đen hơi dài miễn cưỡng rủ xuống tới bả vai, vẻn vẹn phủi liếc một chút, Trần Tiểu Minh đối với cái sau thân phận thì có hiểu rõ. Bất quá quay đầu liền không lại nhìn, sau đó đưa ánh mắt về phía hắn bên cạnh nữ hài. Tia giống như bằng phẳng màu đen lớn lên trải vuốt thành chỉnh tề đuôi tóc. Rủ xuống qua bắp chân vị trí, trên người mặc một kiện phấn hồng sắc áo lót, đem đã bắt đầu dục dáng người chăm chú ôm trọn. Tinh tế đến không thắng một nắm bờ eo thon triển lộ không bỏ sót. Cong cong lông mày. Một đôi ngập nước mắt to, thoáng có chút tròn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, đáng yêu hai chữ này thì theo Trần Tiểu Minh trong đầu lóe qua. Chậc chậc, khó trách làm cho băng thanh ngọc khiết đường tam thiếu động tâm nha. Tuổi còn nhỏ, liền đã trổ mã như thế rung động lòng người. Trần Tiểu Minh hiện tại rất hoài nghi. Đường Tam có phải hay không sớm liền nhìn ra điểm này, cho nên cố ý đã sớm nhận hạ làm muội muội. Muốn không phải nghĩ đến Đường Tam vượt qua trước thế giới không có cái gì mạng lưới, Trần Tiểu Minh rất hoài nghi. Đường Tam đang chơi la lị dưỡng thành. Khụ khụ khụ, không cẩn thận lại tà ác. Vừa mới nhất định có cái gì vật kỳ quái lóe lên. Trần Tiểu Minh ho nhẹ hai tiếng. Sau đó đem ánh mắt theo trên người Tiểu Vũ rời. Chuyển đến bên cạnh hai vị trên người cô gái. Một vị mặc lấy quần dài trắng. Lưu loát ngang tay tóc ngắn. Thân cao so Tiểu Vũ muốn thấp hơn nửa cái đầu hai bên. Trắng nõn tinh xảo dung nhan. Cơ như mỡ đông. Cả người nhìn qua đều cho người ta một loại xuất trần cảm giác. Một vị màu đen xóa dài ở đầu vai. Trên mặt biểu lộ rất lãnh đạm. Một đôi tròng mắt màu đen bên trong thậm chí không mang theo một tia sinh khí. Thân cao cùng chữ Vinh Vinh không sai biệt lắm. Ngoạc kép, khụ khụ khụ, đáng chết, lại tà ác. Trong đầu nghĩ đến, trong miệng kém chút thì nói ra. Trần Tiểu Minh nhẹ ho hai tiếng. Chính mình trong bất chi bất giác lại bị cái gì kỳ quái ý nghĩ xâm lấn. Ai, không được, người đã già, phải tăng cường rèn luyện. Động một chút lại bị kỳ quái ý nghĩ xâm nhập. Trần Tiểu Minh nội tâm than nhẹ một tiếng, bất quá khóe miệng lại là lộ ra nụ cười. Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba người ngược lại là đúng như trong tiểu thuyết miêu tả như vậy sáng rực rỡ rung. Động lòng người, Trần Lão Sư, người ta mang đến, dẫn người đến đây khảo hạch đái mộc bạch, nhìn qua sớm liền chuẩn bị sẵn sàng Trần Tiểu Minh, không khỏi nhẹ nhàng quay đầu. Ngưng trọng đối với Đường Tam bọn người lắc đầu. Một đường lên, Đái Mộc Bạch đã đem cửa thứ tư này khảo hạch sự tình nói cho Đường Tam bọn người. Tuy nhiên cùng Trần Tiểu Minh chung đụng không lâu, nhưng Đái Mộc Bạch lại là không ít bị miệng người nào đó bên trong huấn luyện đặc thù. Đối với Trần Tiểu Minh một thân thực lực khủng bố, vẫn là có hiểu biết. Yên lặng nhìn thoáng qua Đường Tam bọn người. Đái Mộc Bạch thương mà không giúp được gì, chỉ có thể lui qua một bên. Ân, từ trên ghế đứng lên, Trần Tiểu Minh ánh mắt theo Đường Tam bọn người trên thân đảo qua. Trên mặt mang xem ra có mấy phần nụ cười tà ác. Trong mắt tinh quang lóe lên, rất tốt, tin tưởng đi vào trên đường. Mộc Bạch đã đem khảo hạch sự tình nói cho các ngươi biết đi. Hiện tại ta cho các ngươi một nén. Hương thời gian lẫn nhau hiểu rõ, thương thảo, sau một nén hương, khảo nghiệm bắt đầu, khảo nghiệm nội dung đây. Nói đến đây, Trần Tiểu Minh có chút dừng lại, sau đó thể nội hồn lực ngưng tụ, tay phải đột nhiên đối với dưới thân vỗ, bành, một cỗ ba động truyền xuống dưới đất, chỉ thấy Trần Tiểu Minh bốn phía, mặt đất hơi hơi lõm, hình thành một vòng tròn. Vòng bán kính chỉ có 50cm khoảng chừng, vừa vặn dung hạ Trần Tiểu Minh một người. Khảo nghiệm nội dung rất đơn giản, cho các ngươi thời gian một nén nhang, để cho ta ra cái này vòng, các ngươi coi như thắng. Chỉ dưới người mình vòng, Trần Tiểu Minh lạnh nhạt cười nhẹ, nhìn qua chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ khóe miệng đều lộ ra nụ cười. Trần Tiểu Minh trong lòng cũng là trong bụng nở hoa. Cười đi, cười tốt, thừa dịp hiện tại nhiều cười biết. Một sẽ có các ngươi khóc. Trong lòng nghĩ đến, Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý. Trực tiếp nằm ở dựa vào trên mặt ghế. Trong tay xuất ra một cây nhang đến. Ngón tay tại đầu nhang lên một túm. Trực tiếp đem hương nhen nhóm. Trong nháy mắt, hương đã cắm vào mặt đất. Đồng thời không có chút nào run rẩy. Cái này bức trang thật sự sảng khoái. Nằm ở cạnh trên ghế, Trần Tiểu Minh tâm lý âm thầm tự đắc lấy. Lại là không để ý Đường Tam bọn người, mà cách đó không xa Đái Mộc Bạch thì là thần sắc ngưng trọng cùng Đường Tam bọn người giới thiệu. Bất quá đối với tiếp xuống tỉ thí, chỉ có thể dựa vào Đường Tam chính bọn hắn. Nhìn qua nhàn nhã nằm nhắm mắt dưỡng thần Trần Tiểu Minh, lại nhìn một cái tại lẫn nhau giới thiệu chính mình, chế định kế hoạch Đường Tam bọn người. Đái Mộc Bạch không biết nghĩ tới điều gì, không tự giác lắc đầu. Hy vọng một hồi có thể thủ hạ lưu tình đi.